cung đình bí thuật, đòi hỏi, chàng Thư Lan nghe loáng thoáng được vài từ, đầu óc nhanh chóng nhớ lại ý thứ trong lời nói của Thái Hậu. Ngay tức khắc nàng hiểu rõ ý câu hỏi vừa rồi Thái Hậu hỏi nàng ngủ sớm hay muộn. Thái Hậu, chuyện không phải như người nghĩ đâu ạ, chàng Thư Lan cảm thấy mình cần phải giải thích một chút. Nàng mê ngủ đã là thói quen hình thành nhiều năm, hơn nữa ngày hôm qua chạy cả một ngày đường vất vả nên thế chứ không hề giống như Thái Hậu tưởng tượng. Bằng không thanh danh cả đời của nàng cứ như vậy bị hủy hoại mất, tuy rằng thanh danh của nàng đã sớm không còn gì. Thái Hậu nhìn mặt Trang Thư Lan ửng hồng mang theo sự e thẹn của nữ nhi, hiển nhiên cho rằng sự giải thích của Trang Thư Lan là do nàng xấu hổ mà thôi, cười gật đầu nói. Lan nhi, sự tình như thế nào ta biết, con không cần phải giải thích. Không cần phải xấu hổ, chúng ta đều là phụ nữ, những việc như thế có gì mà không nói được. Là căn bản không có gì để nói. Tuy rằng nàng đã trở thành phụ nữ nhưng chỉ duy nhất lần đó. Sau khi nàng say rượu cái gì nàng cũng không nhớ được. Cho dù bọn họ mỗi ngày đều chung phòng cùng giường nhưng thực sự giữa bọn họ không xảy ra chuyện gì mờ ám cả, thỉnh thoảng người nào đó lợi dụng cơ hội nắm tay nàng, hôn má nàng, ôm eo. Nhưng dù thế nào cũng chưa tới mức cởi áo tháo dây, mà, hai, chàng Thư Lan không ngờ Thái Hậu lại nói tới vấn đề này, nàng lấy gì để nói chuyện với Thái Hậu đây? Hiện tại cho dù nàng có nói cũng là giấu đầu hở đuôi, việc duy nhất có thể làm chính là im lặng. Nàng tin rằng khi mình im lặng thì Thái Hậu nhất định sẽ hiểu và nói chuyện hợp lý hơn. Ánh mắt Trang Thư Lan không có tiêu cự cũng không nói gì thêm, càng khiến Thái Hậu ôm bụng cười. Góc chuyện audio.com, thì ra trêu chọc người khác lại vui tới như vậy. Ha ha, ta cũng biết nàng dâu mới thì ra mặt mỏng, thôi chúng ta không nói chuyện này nữa. Có điều, nếu như Lan Nhi thực sự cần một ít Phật ngự phu, ai ra sẵn lòng giúp con. Thái Hậu vẫn chưa từ bỏ ý định trêu ghẹo Trang Thư Lan. Lan Nhi cảm ơn ý tốt của Thái Hậu, Trang Thư Lan trả lời mang theo chút bực bội. Nàng đã từng sống ở Thanh Lâu hơn 10 năm, chuyện trai gái có gì nàng chưa nhìn qua, nhưng không ngờ ngày hôm nay lại bị người khác dùng cách này trêu đùa mình. Thực sự là đáng giận, bây giờ nàng đã biết hứng thú trêu chọc người khác của Tư Đồ Minh Duệ là do đâu rồi. Vì vậy, Trang Thư Lan tận lực im lặng, dọc theo đường đi đều im lặng không nói, cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa. Nhưng cả đoạn đường nàng vẫn phải giả bộ ngủ, rốt cuộc cũng làm cho Thái Hậu không để ý tới nàng. Chỉ giả bộ ngủ nhưng không ngờ lại ngủ thật, cho tới khi bên tai vang lên tiếng thông báo của cung nữ đi theo Trang Thư Lan đã ngủ say rồi. Đã tới chùa Linh Tuệ rồi, mời Thái Hậu và Tư Đồ Phu Nhân xuống xe, Lan Nhi, mau tỉnh dậy, chúng ta tới nơi rồi. Thái Hậu lay Trang Thư Lan đã ngủ gục trên đùi mình từ lúc nào. Nhưng không ngờ Trang Thư Lan không hề tỉnh dậy, mồm lại còn lẩm bẩm. Tứ nhị yêu quý à, để ta ngủ một lát đi, chỉ một lát thôi. Thái Hậu nghe xong, thân thể cứng lại, có một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng nàng. Năm đó cũng có một người ngủ trên giường cũng nói với nàng như vậy. Chỉ là xưa nay vật đổi sao rời, không biết người đó có còn giữ thói quen như thế nữa không? Thái Hậu không có tiếp tục đánh thức Trang Thư Lan, cứ để cho nàng nằm ngủ như vậy. Thái Hậu nhẹ nhàng vén gọn lọn tóc che trước mặt Trang Thư Lan, tinh tế nhìn ngắm người đang ngủ say trong lòng mình, có một cảm giác thỏa mãn dâng trào. Tuy rằng nàng có con trai nhưng chưa bao giờ được hưởng thụ cảm giác ngắm nhìn con mình nằm ngủ say sưa như lúc này. Con trai nàng từ nhỏ đã rất độc lập, rất có chủ kiến, đối với nàng lúc nào cũng có cảm giác xa cách khách sáo. Nói ra nàng cũng không có trách hắn, thân phận của hắn xấu hổ, nhục nhã như thế cho dù hắn có oán hậu phụ mẫu hắn cũng là đương nhiên. Ngủ một chút của Trang Thư Lan cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình đang gối đầu lên đùi Thái Hậu, nàng cảm thấy rất mất tự nhiên, ngượng ngùng cười nhưng cũng không nói thêm lời nào. Nàng theo Thái Hậu xuống xe tới tiền đường của chùa để lễ Phật xong sau đó đi tới hậu đường uống trà nghỉ ngơi. Vừa tới hậu đường, Trang Thư Lan đã nhìn thấy ngay Tư Đồ Minh Duệ cũng đang ở đây. Sau khi chào hỏi xong, Thái Hậu vào trong buồng thay quần áo, Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ đợi ở bên ngoài. Hai người ngồi song song nhau, cùng uống trà. Nàng nghĩ tới tâm nguyện nhiều năm nay của mẫu thân rốt cuộc cũng được thành toàn thì cảm thấy vui mừng thay mẫu thân mình. Sau một hồi xúc động, giọng nói nàng cũng trở nên dịu dàng hơn, chỉ là trong lòng có một chút cảm giác bất an mờ hồ nổi lên. À, bên kia đã sắp xếp ổn thỏa rồi đúng không? Đương nhiên rồi, Lan Nhi hoài nghi năng lực làm việc của vi phu sao? Tư Đồ Minh Duệ cười hỏi lại, hoài nghi năng lực làm việc của hắn. Trang Thư Lan nhịn không được trừng mắt lườm Tư Đồ Minh Duệ. Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi, xem ra là nàng lo lắng quá thôi. Tư Đồ Minh Duệ dài giọng nói, Trang Thư Lan hơi ngượng ngùng, tâm tư đã bị hắn đoán trúng rồi. Quả thực là nàng có chút lo lắng,